Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chương 154. Cái này không chính cống a. Sư huynh, ý của ngươi là nói cái kia trại, nhưng thật ra là tên sơn tặc kia trại, vẫn là một cái tu tà pháp sơn tặc trại. Liên Hoa Tăng thở dài một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói ra: Bần tăng nghe nói, có địa phương có một cái ác nhân, vô luận như thế nào giết, đều giết không chết, chặt đầu, ngũ mã phanh thây, nhưng hôm nay giết chết, quay đầu liền sẽ phục sinh, tiếp tục làm ác. Đây là một loại tên là dấu hồn tà pháp, bất quá loại tà pháp này cũng không phải là không có hậu hoạn. Tu luyện loại tà pháp này, thường thường sống không quá 5 năm. Là lấy lúc này mới không kiêng nể gì như thế làm ác. Mấy cái kia thôn là nửa năm trước bị đổ diệt. Như loại này thôn, thường thường không có nhiều thứ đáng giá, liền là đồ ăn, đầu năm nay cũng tìm không thấy bao nhiêu. Kém xa cản đường thu thương đội một bút phí qua đường đến có lời. Có thể hết lần này tới lần khác những sơn tặc này lại đến cướp sạch mấy cái thôn, thậm chí còn phát rồ đồ thôn. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được đến. Liên Hoa Ăng nói đến cái này, ánh mắt hơi có chút âm trầm. Hắn không có nói tận. Hắn nói cái này ác nhân kỳ thật không phải hắn nghe nói, mà là hắn trước kia tận mắt nhìn thấy. Người kia ỷ vào tàng hồn pháp, không kiêng nể gì cả làm ác, bị hắn gặp được về sau, hắn lúc này liền chuẩn bị phá người này tàng hồn pháp, đoạn người này tính mệnh. Nhưng không nghĩ tới, người này phát hiện không ổn về sau, thế mà đi đầu quân Đằng Vương. Đằng Vương trước kia ỷ vào giao tình của hai người, khuyên lui hắn, sau đó hắn lại lần nữa nghe nói người này làm ác, đồ sát một cái thôn. Thế là, hắn liền đi suốt đêm đi, đem người này đánh chết. Làm Đằng Vương chạy đến thời điểm, người này tàng hồn pháp đã bị hắn triệt để đánh vỡ, hết cách xoay chuyển. Người này còn có một cái thê tử. Liên Hoa Tăng lúc ấy phát hiện người này thê tử cũng tu luyện tàng hồn pháp, vốn là chuẩn bị trảm thảo trừ căn, nhưng Đằng Vương lúc ấy bởi vì việc này cùng hắn nhau nhau một trận. Cái này khiến Liên Hoa Tăng không có cách nào tiếp tục hạ thủ, đành phải thả nữ nhân kia một mạng. Lúc này hồi tưởng lại, Liên Hoa Tăng rất hoài nghi là nữ nhân kia chạy trốn tới nơi này, sau đó hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem tàng hồn pháp cho truyền ra đến. Môn này tà pháp quỷ dị nhất địa phương, liền chỗ chỉ cần là người đều có thể tu hành, cũng không cần thiên phú và linh căn, mà tu luyện môn này tà pháp thân thể chết về sau, hồn sẽ dung nhập thi thể bên trong, làm thi thể hư thối về sau, liền sẽ sinh ra một loại khí độc. Khí độc tại một chỗ dành dụng quá nhiều về sau, liền sẽ hình thành một loại máu độc. Sau đó, liền sẽ có thứ cực kỳ đáng sợ từ luận này máu độc bên trong leo ra. Cũng là bởi vì điểm này, Liên Hoa Tăng trước kia mới chuẩn bị xuống ngoan thủ, trảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Lấy lại tinh thần, Liên Hoa Tăng nhìn một chút cùng nghe cố sự, còn tải gật cái đầu nhỏ tiểu quận chúa, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không phải là không muốn nói thật với Đàm Mạch, mà là có tiểu quận chúa tải, cũng nên cho Đằng Vương mấy phần mặt mũi đúng không? Dù sao người ta đều giúp hắn nuôi 9 năm nữ nhi, lại nói người ta lời nói xấu, liền có chút không chính cống. Liên Hoa Tăng tự nhận là hắn vẫn là một cái phúc hậu người tốt. Đàm Mạch không nghĩ tới ở trong đó còn có nhiều như vậy bí ẩn. Hắn không khỏi hỏi: Vậy sư huynh, buổi tối hôm nay cái kia trại bên trong người sẽ tìm chúng ta sao? Nếu như tìm chúng ta chính là những sơn tặc kia, liền dễ làm. Liên Hoa Tăng nói xong, liền đem tu luyện cái này tàng hồn pháp kết quả cùng Đàm Mạch tỉ mỉ nói một lần. Sư huynh ngươi là cảm thấy cái kia chạy bên trong, đã có theo máu độc bên trong bò ra tới đáng sợ đồ vật. Đàm Mạch lập tức minh bạch hắn sư huynh chỗ lo lắng. Liên Hoa Tăng gật gật đầu, về phần đến cùng như thế nào, liền phải chờ một lát xem. Tiểu sư đệ, lúc này Bần Tăng nửa đêm trước, ngươi nửa đêm về sáng, sau đó ngày mai ngươi trong xe nghỉ ngơi. Vâng, sư huynh. Đàm Mạch đáp ứng, liền bắt đầu bận rộn cơm tối. Lúc ban ngày, cùng cái kia chạy mua mấy quả trứng gà. Bữa cơm tối này chính là trứng gà canh. Đơn giản nếm qua về sau, Đàm Mạch liền trở lại xe châu bên trong, chuẩn bị nghỉ ngơi. Bất quá ban ngày nghỉ ngơi đủ, tinh lực còn rất tràn đầy lại chạy tới dán Đàm Mạch, để hắn theo nàng chơi. Đàm Mạch liền giả bộ không nghe thấy, dùng tay che lại mặt liền vờ ngủ. Mà rất nhanh, Đàm Mạch liền không cảm giác được động tĩnh bên cạnh. Tưởng rằng tiểu quận chúa cảm thấy không thú vị đi ra, liền an tâm ngủ. Tiểu quận chúa rầu rĩ không vui, muốn đi ra xe châu đi tìm Liên Hoa Tăng cáo trạng, nói cho hắn biết nuôi một cái heo làm sư đệ. Liên Hoa Tăng lúc này còn tại bên ngoài trông coi đống kia đống lửa. Bất quá ngay tại tiểu quận chúa gần đi ra thời điểm, một cái tay bỗng nhiên đưa qua đến, giữ chặt tay của nàng. Tiểu quận chúa nhìn sang, chỉ thấy Đàm Mạch nở nụ cười lôi kéo nàng, nói ra, bên ngoài chơi vui, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tiểu quận chúa liền vội vàng gật đầu. Sau đó, Đàm Mạch liền mở cửa xe, mang theo nàng đi ra ngoài. Quỷ dị chính là, bên ngoài trông coi đống lửa Liên Hoa Tăng nhìn qua, lại không nhìn thấy tiểu quận chúa cùng Đàm Mạch, chỉ coi là cửa xe bị gió thổi mờ. Dù sao trước đó vì thông gió, cửa xe vẫn luôn là khép, không phải toa xe bên trong sẽ rất oi bức, liền không có suy nghĩ nhiều. Mà lúc này, tại toa xe bên trong, Đàm Mạch tựa ở xe vách, đang ngủ say, quậy một trận. Theo leo cây đến đạp nước hố, đều chơi một lần, tiểu quận chúa cuối cùng là ý thức được trời đã rất đen. Liền chạy đến Đàm Mạch trước mặt, trơ mắt nhìn hắn, biểu thị muốn trở về, một mực mặt mỉm cười, kiên nhẫn bồi tiếp nàng. Đàm Mạch nghe vậy, liền gật gật đầu, dẫn tiểu quận chúa liền hướng đi trở về. Hai người đi rất chậm, nhưng kỳ quái là hai người rõ ràng chạy ra rất xa con đường, đều lật qua mấy cái đỉnh núi, lại chỉ dùng mất một lúc, liền trở về. Mà tại hai người tới xe châu phụ cận lúc, chợt nhìn thấy xe châu phụ cận xuất hiện không gần một nửa trong suốt, lại thấy không rõ lắm đến cùng dạng gì kỳ quái đồ vật. Từng cái dòm ngó đống kia đống lửa, tựa hồ là ngo ngoe muốn động, nhưng lại không dám áp sát quá gần. Tiểu quận chúa cùng Đàm Mạch đến, lập tức liền kinh động những vật này. Trong lúc nhất thời, những vật này nhao nhao hướng phía hai người vọt tới. Bất quá ngay tại gần tới gần thời điểm, những vật này nhưng lại im bặt mà dừng, không nhúc nhích, giống như thời gian bị đình chỉ. Tiểu quận chúa chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi đến, nhưng còn không có cảm giác được lạnh. Cái này gió liền không, bởi vậy không để ý những cái kia kỳ quái đồ vật, ở trong mắt tiểu quận chúa là không tồn tại. Nàng không nhìn thấy, Đàm Mạch thì là nhìn xem bốn phía, trên mặt hắn mỉm cười dần dần biến thành nở rộ đồng dạng dáng tươi cười, không cười lên tiếng, nhưng những vật kia lại giống như là cảm giác được cái gì đồng dạng. Trong khi bên trong một cái lộ ra tâm tình sợ hãi về sau, còn lại những cái kia nhào nhào bị nỗi sợ hãi này cảm xúc lây nhiễm, sau đó xoay người bỏ chạy. Một nháy mắt công phu, những vật này liền đều biến mất không thấy. Mà trong không khí loáng thoáng truyền đến một cỗ kỳ quái vị ngọt, giống như là mang máu vị ngọt. Liên Hoa Tăng đã cảm giác được cái gì, lúc này tại tiếp tục không ngừng niệm kinh, chuẩn bị thả cái đại chiêu ép một chút. Kết quả rất đột nhiên, hắn liền cảm giác được phụ cận cảm giác quỷ dị biến mất, Đàm Mạch dẫn tiểu quận chúa đi qua Liên Hoa Tăng, trở lại xe châu bên trong. Liên Hoa Tăng thì trông về phía xa đêm tối xuống tứ phương, như cũ không nhìn thấy, cũng không có cảm thấy được. Sau một lúc lâu, Liên Hoa Tăng mới xác định được, quả nhiên là những cái kia theo máu độc bên trong bò ra tới đáng sợ đồ vật. Hơn nữa số lượng còn không ít, chỉ bất quá, những vật này tại sao lại đều đi? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.